Thế giới tiên hiệp, chương 581. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân thấp đầu nhìn lại. Chỉ thấy vậy không biết tên tinh thạch lát thành trên mặt đất có một rãnh. Bên trong có một chút màu đỏ. Diệp Vân cong lại khẽ gảy. Một đạo kình khí bắn thẳng đến mà vào. Đánh vào cái kia màu đỏ dấu ấn trên. Răng rác, chỉ nghe được một tiếng vang nhỏ. Cái kia không biết tên tinh thạch mặt đất đột nhiên dựng thẳng lên. Sau đó nổ một cái rán sát ngoài mấy trượng trên tảng đá lớn. Ngay sau đó bỗng nhiên đánh mở. Lại xuất hiện một tòa cổng vòm. Diệp Vân ánh mắt sáng lên. Dọc theo con đường này không có bất kỳ nguy hiểm. Nhưng không nghĩ tới sẽ như thế cơ quan tồn tại. Này cổng vòm sau lưng. Tất nhiên là cất giấu bảo vật địa phương. Không sai. Không sai, của ta bảo vật ngay ở bên trong. Kiếm đạo lão tổ lớn tiếng quát, trong tiếng nói mang theo hưng phấn. Diệp Vân đương nhiên sẽ không do dự. Bước vào cổng vòm, nhưng thấy là một tòa bảo tháp phóng lên trời. Cao chừng trăm trượng, ngưỡng đầu nhìn lại, xuyên thẳng vân tiêu. Cổng vòm sau lưng, không có nửa điểm mây mù. Bốn phía đen kịt như mực. Chỉ có tòa bảo tháp này trắng nõn óng ánh, lập lòe nhu hòa lượng quang. Tòa bảo tháp này đường kính hẹn mạc ngũ sáu trượng bộ dạng. Cũng không phải là lớn vô cùng. Thế nhưng là có 9 tầng. Mỗi một tầng trên mơ hồ đều không có cùng khí tức đầu bắn ra. Diệp Vân dương mắt nhìn lên. Nhưng nhìn thấy tầng thứ nhất trên cửa chính viết hai chữ lớn. Phù đồ, phù đồ. Phù đồ chính là tháp. Ở trong Phật giáo phù đồ bị trở thành Phật tháp. Bảo tháp, bất quá. Cái này cũng không có thể nói rõ tòa này phù đồ tháp bên trong ẩn giấu Phật giáo bảo vật. Lấy bảo tháp đến gửi võ kinh. Thần thông bí pháp. Nhưng cũng khắp nơi có thể thấy được. Diệp Vân đi lên phía trước. Đứng ở đó cao mấy trượng cửa lớn. Giơ tay ở cái kia trong suốt như ngọc trên cửa chính nhẹ nhàng đẩy một cái. Vào tay lạnh lẽo, một luồng thấm vào tim gan hàn ý chui thẳng mà vào. Lệnh Diệp Vân cũng không khỏi dùng mình một cái. Nếu không là hắn tu luyện thành băng linh khí, chỉ sợ chỉ là đạo này hàn ý là có thể đem thân thể hắn đông lại. Phải biết hắn mặc dù chỉ là kim đan cảnh một tầng. Nhưng là có thể nói là nguyên anh cảnh hạ không có địch thủ. Lấy tu vi của hắn cùng thân thể đều không thể kháng trụ này thấy lạnh cả người. Thay đổi những người khác đến. Lại sẽ như thế nào? Diệp Vân hít sâu một cái. Đem hàn ý tiêu hóa sạch sẽ. Sau đó tầng tầng đẩy một cái. Chỉ nghe được cọt kẹt một tiếng. Cửa băng chậm rãi đánh mở. Đập vào mặt hàn ý nếu không phải là Diệp Vân đã sớm chuẩn bị. Tất nhiên sẽ cũng lui ra. Căn bản là không có cách chống đối. Diệp Vân bước vào phù đồ băng tháp. Dương mắt nhìn lên. Bốn phía một mảnh bông tuyết lóng lánh thế giới. Ở ngay phía trước có tòa cao cỡ nửa người băng đài. Mặt trên bày đặt một con hộp băng. Hộp băng óng ánh trong suốt. Hầu như hoàn toàn trong suốt. Có thể nhìn thấy bên trong chứa một viên đan dược, một viên màu lửa đỏ đan dược, hộp băng lộ ra một luồng nồng nặc băng linh khí. Chỉ là này con hộp băng liền cực kỳ quý giá, nếu là phóng tới bên ngoài, tất nhiên sẽ gây nên vô số cao thủ tranh đoạt, hay là nguyên anh cảnh lão tổ gặp được, cũng sẽ hai mắt tỏa ánh sáng. Bởi vì, này chỉ băng trong hộp ẩn không chỉ là băng linh khí. Còn có một tia hệ, băng, pháp tắc, nếu như có thể hấp thu hộp băng linh khí cùng pháp tắc. Như vậy thì có rất lớn gần như có thể tìm hiểu ra băng linh khí. Dị loại linh khí quý giá bực nào ít ỏi. Một khi tìm hiểu, tu vi tương đương với tăng lên một cấp độ. Ngày sau càng là không thể đo lường. Thế nhưng, như vậy hộp băng nhưng chỉ là một con chứa đựng đan dược lọ chứa. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia màu lửa đỏ đan dược, quý giá bực nào, Diệp Vân chậm rãi mà đi, đầy đủ hao tốn thời gian nửa nén hương mới đi đếm rõ số lượng trường. Đi tới hộp băng trước mặt,

Phù đồ tháp tầng thứ 2 đang ở trước mắt, cách chương.